Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, Delia muốn thu phục. Cái này đột nhiên xuất hiện công kích hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của mọi người. Amber tại có chút ngây người trong nháy mắt, liền bị Water Gun đánh trúng. Trong miệng lập tức phát ra rên lên một tiếng. To lớn thân thể kém chút bị trực tiếp đánh rơi trong nước. Hai cái chân sau đều đã cắm vào trong nước. Nhưng là tại thời khắc sống còn, Amber vẫn là ra sức đập lên cánh. Cánh đập vào mặt nước tóe lên cao cao bọt nước. Tiếp được cái này một cỗ phản tác dụng lực. Amber rốt cục ổn định thân hình. Dẫm lên mặt nước lần nữa bay khỏi mặt hồ. Ô, giống, thật vất vả lần nữa bay lên. Nhưng là liền cho Amber cơ hội thở dốc đều không có. Một đạo Water Gun lần nữa cùng với tiếng kêu từ nơi không xa bắn tới. Đã nếm qua một lần thua thiệt Amber. Phát ra gầm lên giận dữ. Huy động cánh linh xảo tránh thoát Water Gun xạ kích. Sau đó tăng tốc độ. Hướng phía Water Gun phóng tới phương hướng nhanh chóng trở về. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao lại bị công kích? Cùng Hyakun ra một đoạn thời gian, Delia hiển nhiên cũng đã trưởng thành không ít. Ngay tại vừa rồi một phen nguy cơ thời điểm, Delia liền 10 phần tỉnh táo đưa tay ôm Hyakun eo, đem chính mình cùng trong ngực Pokemon trứng một mực bảo vệ. Tận đến giờ phút này, Delia mới buông lỏng tay ra. Đối với Hyakun nghi hoặc hỏi, Hyakun một cái tay vững vàng bắt lấy Amber trên lưng duỗi ra cốt thứ. Đang nghe xong Delia lời nói về sau, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút hồ nước ngay phía trước. Chân mày hơi nhíu lại, cũng tương tự không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì. Là cái gì Pokemon đang tập kích chính mình? Ô, Amber phi hành phương hướng, là một mảnh từ trong nước nhô ra rừng đá. Từng cây bóng loáng măng đá cột đá, đứng sừng sững ở trên mặt hồ. Nhưng ngay tại hồ nước đến gần thời điểm, âm thanh kia lần nữa truyền đến. Sau đó liền một cỗ nồng đậm sương mù màu trắng, nhanh chóng từ rừng đá ở trong khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt liền bao phủ nửa cái mặt hồ. Sương trắng. Ha ha, ta thật muốn biết là cái gì Pokemon tập kích chúng ta. Amber, sử dụng gió thổi tán sương trắng. Nhìn thấy sương trắng, lại nghĩ tới lúc trước tiếng kêu. Hyakun khóe miệng mỉm cười. Trong lòng đã có đáp án. Giống, nguyên bản nhìn thấy xương trắng về sau, Amber liền đã thấp xuống tốc độ phi hành. Sau đó nghe được Hyakun chỉ lệnh, Amber đột nhiên há mồm phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình đứng tại không trung, một đôi hai cánh nhanh chóng kích động. Một trận cuồng phong ở trên mặt hồ hình thành. Trải qua cuồng phong tứ ngược quét, nguyên bản bao phủ mặt hồ xương trắng tại mấy hơi thở cũng đã bị khu trừ sạch sẽ. Mà tại xương trắng biến mất về sau, vừa rồi công kích kẻ đầu têu liền rõ ràng xuất hiện tại Hyakun cùng Delia trong mắt. Ô, tương đương a, đây không phải là Plus sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta nghe Lorelai nói qua, là Plus là trong biển rộng Pokemon nha, hơn nữa còn thích quần cư. Làm sao lại một mình một con xuất hiện ở đây? Nhận ra phiêu phù ở mặt nước màu lam Pokemon, Delia lập tức chính là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trên đầu hiện ra một vòng dấu chấm hỏi. Đúng là Lapras, mà lại giống như tuổi tác còn rất nhỏ bộ dáng. Loại này hình thể hoàn toàn chính là một đứa bé nha. Chấm ngoặc kép, Hyakun đồng dạng là nhìn xem trong rừng măng đá Lapras cảm thấy rất ngờ vực. Cái này xuất hiện ở đây Lapras. Hình thể 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể nhan sắc cũng rất nhạt, hiển nhiên là một con ấu tiểu Lapras. Nhỏ như vậy Lapras, dưới tình huống bình thường đều sẽ bị Lapras tộc đàn bảo vệ. Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Giống, ô tương đương, nhưng là cũng không có cho Hyakun đến suy nghĩ nhiều. Đã nhìn thấy kẻ đánh lén chân chính diện mục Amber. Hai con mắt lập tức biến thành càng thêm hung. Há to miệng đối nhỏ Lapras phát ra gầm lên giận dữ. Toàn bộ khí thế đều đã biến thành 10 phần có tính công kích. nó cũng sẽ không đi trước mắt cái này nhỏ Lapras có phải hay không tuổi nhỏ. Mà nghe được Amber gầm thét nhỏ Lapras, cũng hoàn toàn là một bộ nghé con mới đẻ không sợ cọp bộ dáng. Không hề sợ hãi cùng Amber kêu tấm, hoàn toàn không biết nhượng bộ. Chờ một chút Amber, thấy thế nào đối phương đều là một đứa bé nha. Ngươi tại sao có thể khi dễ nó, mà lại nó dáng dấp còn đáng yêu như thế. Ta quyết định, ta muốn thu phục cái này nhỏ Lapras. Các ngươi ai cũng không cho phép ra tay. Ngay tại Amber nhe răng trợn mắt chuẩn bị công kích thời điểm, trên lưng Delia đưa tay dùng sức vuốt Amber phía sau lưng, lớn tiếng đối Amber hô, giống. Vừa nghe đến Delia tiếng kêu, nguyên bản một mặt phẫn nộ biểu lộ Amber trong nháy mắt liền biến thành cái dạng này, quay đầu một mặt được phòng nhìn xem Delia, sau đó lại nhìn về phía Hyakun, khụ khụ, Amber đi trước mặt nham thạch trụ bên trên dừng lại. Tiểu gia hỏa này liền để Delia tới đối phó đi. Đột nhiên bị Amber nhìn chằm chằm, Hyakun lập tức ho khan hai tiếng, sau đó đưa tay chỉ trên mặt hồ một chỗ tương đối khoáng đạt cột đá, chỉ huy Amber, để Amber bay đi. Giống, chấm ngoặc kép, Amber gầm nhẹ một tiếng vừa quay đầu, sau đó hướng phía bình đài bay đi. Nhưng là tại quay đầu trong nháy mắt, không biết có phải hay không là Hyakun ảo giác, luôn cảm giác mình bị rất khinh bỉ. A, nơi này vừa vặn có thể đứng vừa đứng, cho ăn tương đương tiểu gia hỏa. Tên của ta là Delia, ngươi một mình ở chỗ này nhất định rất cô độc a. Cho nên liền để ta đến đem ngươi thu phục, dẫn ngươi đi nhìn càng đẹp mắt thế giới. Ra đi gon, úa to tổ, liền quyết định là ngươi. Tại Amber rơi vào bình đài về sau, Delia đem trong tay Pokemon trứng ném cho Hyakun, sau đó nhanh chóng thuận Amber cánh tuột xuống, chạy đến bình đài biên giới. Đối với một bên trên mặt hồ nhỏ Lapras, bình đài đại khái cách mặt hồ không đến 1 mét độ cao, lớn tiếng gào thét, lấy sau cùng ra Pokebo, nhanh chóng ném ra, thẻ meo, một đạo màu trắng quang mang nhảy đến không trung, sau đó biến thành gon dáng vẻ rớt xuống trong hồ nước. Bịch một tiếng tóe lên cao cao bọt nước, thẻ meo tương đương, đột nhiên bị dìm nước không. Gon cũng không có không biết làm sao, ngược lại một mặt hài lòng, vui vẻ tại trong hồ nước trong veo du đãng. Ô tương đương, mà một bên trên mặt hồ nhỏ Lapras thì là một mặt hiếu kỳ nhìn một chút Delia, sau đó lại nhìn về phía Gon, nhìn xem tại mặt nước bơi ngửa Gon. Nhỏ Lapras trên mặt tựa hồ cũng hiện ra mỉm cười, nhanh chóng há mồm phát ra một tiếng kêu to, một đạo thanh tịnh Water Gun từ trong miệng cấp tốc phun ra, chính giữa mặt mũi tràn đầy hài lòng Gon trên mặt, thẻ meo. Đột nhiên nhận công kích, Gon trong lúc nhất thời kinh hoàng vạn phần, dùng cả tay chân chui vào dưới nước tránh né, đợi đến mặt nước không có động tĩnh, mới bó tay bó chân xông ra, hai cái mắt to nhanh chóng quét mắt chung quanh, cuối cùng thấy được ý cười đầy mặt nhỏ Lapras, lập tức minh bạch. Vừa rồi chính là nhỏ Lapras giở trò quỷ, trong lòng lập tức nổi trận lôi đình, mang trên mặt nộ khí nhìn về phía nhỏ Lapras, đừng lại chơi Gon, muốn phát động tiến công, trước sông đi lên, dùng taco, thẻ meo, nhìn thấy Gon nổi lên mặt nước, hiển nhiên đã có chút chờ không nổi Delia, nhanh chóng đối Gon phát ra chỉ lệnh, mà Gon cũng là hóa đau thương thành sức mạnh. 4 cái sò đá nhanh chóng tại mặt nước hoạt động, nhấc lên liên tiếp cao cao bọt nước, một mặt phẫn nộ hướng phía nhỏ Lapras đụng tới. Ô tương đương, nhưng nhìn đến đối diện đánh tới Gon, nhỏ Lapras nhanh chóng giơ lên cổ, một viên màu xanh đậm thủy cầu cực tốc tại trong miệng ngưng tụ. Sau đó đột nhiên cúi đầu phụt lên mà ra, nặng nề mà nện ở trên mặt hồ. Qua trong giây lát thủy cầu liền nổ bể ra đến. Một cỗ mãnh liệt sóng cả lập tức quét sạch mà ra, trực tiếp tương nghênh diện vọt tới Gon cuốn vào trong đó. Đi theo sau thế không giảm, thẳng tắp hướng phía trên bình đài Delia cùng Hyakun phóng đi. Nhìn thấy gợn sóng đánh tới, Hyakun không hề nghĩ ngợi, Một cái nghiêng người liền đứng ở Delia trước người, để cho mình phần lưng đối với sóng lớn, chuẩn bị để cho mình trước tiếp nhận sóng lớn trùng kích. Nhưng là ngay tại sóng lớn xông lên bình đài trong nháy mắt, đứng ở một bên Amber nhanh chóng vươn một cái cánh, đem Hyakun cùng Delia hoàn toàn ngăn tại cánh phía dưới. Sau đó sóng lớn cọ rửa mà qua, Amber sừng sững bất động đứng tại trên bình đài. Ngay tại sóng lớn đánh tan về sau, toàn thân đã ướt rơi Amber, miệng mở rộng đổ ra đầy miệng nước hồ, mặt không thay đổi nhìn xem trên mặt hồ nhỏ Lapras, cuối cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.